Tô La Vũ Thần, chương 2067, chương 2072, Nhã Phi gặp chuyện không may, mất tích. Góc truyện audio.com, đích xác lợi hại, nếu là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đột phá, sợ là Sở Phong ngươi sẽ cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt luận bàn, cũng là không địch lại rồi. Có người cười híp mắt nói, này lời nói, cũng là tại theo mặt bên, dò hỏi Sở Phong hôm nay tu vi. Đến mức Sở Phong, không muốn biểu hiện quá mức cuồng vọng, nguyên do đương nhiên sẽ không nói khoác tự mình bây giờ cỡ nào tuyệt vời, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cho dù đột phá thành công, cũng kém xa hắn lời như vậy, thế là chẳng qua là vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiền bối, ta tự nhiên không địch lại. Tài, Sở Phong còn trẻ. Sau này đường dài lắm, không vội a, tương lai thiên hạ, sớm muộn là của ngươi. Thấy thế, Thái Khấu lên giảng hòa, hắn có thể không muốn bởi vì lời như vậy đề, mà phá hủy đây vốn là cực tốt bầu không khí. Chính là tới uống rượu. Cùng lúc đó, những người khác cũng là nâng chén chè chén, muốn đem này một lời đề mang qua. Đệ nhất tiên tiền bối, Nhã Phi hiện tại nơi nào? Sở Phong đối với Yến Hội Vĩ Đoan đệ nhất tiên hỏi. Đệ nhất tiên, chính là Nhã Phi Gia Gia, lúc trước vốn là Chu Tiên quần đảo cường giả siêu cấp chỉ vì tôn nữ của mình, mà đầu phục Phiêu Miểu Tiên Phong. Cũng chính vì hắn đầu phục Phiêu Miểu Tiên Phong, mới miễn một kiếp tại Chu Tiên quần đảo một đám cường giả, đều bị diệt trừ về sau, hắn không chỉ có bình yên vô sự, càng là lưu tại Phiêu Miểu Tiên Phong trên, trở thành Phiêu Miểu Tiên Phong một phần tử. Mấu chốt nhất là, Sở Phong nhiều năm như vậy, trong lòng một mực tưởng nhớ một việc, đó chính là giúp đỡ Nhã Phi khôi phục nhục thân. Tuy rằng Nhã Phi nhục thân, không phải Sở Phong hủy, nhưng chung quy cũng là cùng Sở Phong có liên hệ. Lúc trước ly khai Đông Phương Hải vực trước, Sở Phong liền từng đã đáp ứng đệ nhất tiên, ngày sau sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ Nhã Phi khôi phục nhục thân. Mà thôi Sở Phong hôm nay kết giới chi thuật giúp đỡ Nhã Phi khôi phục nhục thân, quả thực chính là dễ dàng việc nhỏ, nguyên do Sở Phong muốn mau sớm giúp đỡ Nhã Phi khôi phục nhục thân, không chỉ có là giúp đệ nhất tiên hoàn thành tâm nguyện, cũng là mở ra tự mình một cái khúc mắc. Kỳ thực Sở Phong đã nghĩ xong, lúc trước còn trẻ hết sức lông bông, nhất thời xung động đã làm không ít chuyện quá đáng. Không chỉ có là Nhã Phi còn có Mộ Dung Nguyễn, Nhan Như Ngọc. Này ba cái nữ tử, không phải Sở Phong người yêu, nhưng đều bởi vì Sở Phong nhất thời xung động mà bị Sở Phong đoạt đi thân thể. Các nàng thanh bạch đã qua không tại, bị Sở Phong cầm đi, Sở Phong không thể thả mặc các nàng mặc kệ. Nếu là các nàng nguyện ý, Sở Phong nguyện ý lấy các nàng làm vợ, nếu là các nàng không muốn, Sở Phong cũng sẽ chỉ mình năng lực lớn nhất bồi thường các nàng. Sở Phong tiểu hữu, cảm tạ ngươi còn nhớ rõ Nhã Phi, chẳng qua là Nhã Phi nàng. Thời khắc này, đệ nhất tiên đứng dậy cũng không có đem nói cho hết lời, liền nghẹn ngào. Thấy thế, Sở Phong đưa mắt quăng vào những người khác, thế nhưng thời khắc này, mọi người hoặc là cúi đầu không nói, hoặc là không dám cùng Sở Phong nhìn thẳng. Phất Yên tỷ tỷ, Nhã Phi đây. Sở Phong đưa mắt quăng vào Thu Thủy Phất Yên, hắn có thể xác định Nhã Phi khẳng định đã xảy ra chuyện gì, mà người ở tại tràng cũng khẳng định đều biết chuyện này. Sở Phong, người nhất định phải lãnh tĩnh. Thu Thủy Phất Yên khuyên nhủ, ta rất lãnh tĩnh, thỉnh nói cho ta Nhã Phi nàng làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Sở Phong hỏi tới, hắn đã theo mọi người trong sự phản ứng ý thức được Nhã Phi ra sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng. Được rồi, Thu Thủy Phất Yên hít sâu một hơi khí tựa như tại chỉnh lý suy nghĩ, rồi mới hướng Sở Phong nói. Một năm trước Phiêu Miểu Tiên Phong bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, chúng ta có thể xác định cái cửa này phía sau chính là Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong thần bí nhất thành tiên lộ. Thành tiên lộ, Phiêu Miểu Tiên Phong thành tiên lộ, không phải sớm liền phát hiện sao? Sở Phong cảm thấy bất ngờ hỏi. Đối với Phiêu Miểu Tiên Phong một chút bí mật Sở Phong vẫn có chút hiểu rõ. Cái gọi là thành tiên lộ chính là Phiêu Miểu Tiên Phong thần bí nhất, cũng là nhất có lợi hại một chỗ, bởi vì Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong một mực có ghi chép tiến nhập thành tiên lộ, liền có thành tiên cơ hội. Có thể nói, thành tiên lộ mới là Phiêu Miểu Tiên Phong chỗ hạch tâm, là Phiêu Miểu Tiên Phong bên trong chân quý nhất bảo tàng. Nhưng là nghe Thu Thủy Phất Yên ý trong lời nói, tựa hồ trước thành tiên lộ cũng không phải là chân chính thành tiên lộ, bọn họ lại có phát hiện mới. Không, trước cái kia cũng không phải là chân chính thành tiên lộ, suy cho cùng kia chỉ là chúng ta phỏng đoán. Nhưng là phía sau mở ra cái kia, nhưng là minh xác viết thành tiên lộ ba chữ lớn, mà lại tán phát viễn cổ khí tức nồng nặc tuyệt đối không thể nào là giả. Thu Thủy Phất Yên nói, sau đó thì sao, Sở Phong hỏi tới, chân chính thành tiên lộ xuất hiện, chúng ta tự nhiên mừng rỡ như điên, mở ra đại môn về sau, càng là mừng rỡ. Tuy rằng kia thành tiên lộ chúng ta căn bản là không có cách đi tới phần cuối, nhưng lại cũng từ đó thu được rất nhiều chỗ tốt, kia trong đó chính là tu luyện thánh địa. Hạo Nguyệt hắn có khả năng nhanh như vậy đột phá đến cửu phẩm võ vương, đồng thời bây giờ trùng kích võ đế cảnh giới cũng là cùng kia thành tiên lộ có quan hệ. Thế nhưng, ngoài ý muốn tại nửa năm trước phát sinh, Nhã Phi, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Uyển ba người, tại thành tiên lộ bên trong lúc tu luyện mất tích chúng ta vô luận thế nào tìm tòi cũng tìm không được ba người. Thu Thủy Phất Yên nói. Cái gì? Nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc trong lòng căng thẳng, cũng không phải nói Nhã Phi mất tích mà là không nghĩ tới, ngoại trừ Nhã Phi bên ngoài, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Uyển cũng cùng mất tích. Vốn có Sở Phong cảm thấy, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Uyển, không có dự họp cuộc thịnh yến này, là bởi vì các nàng không tại Phiêu Miểu Tiên Phong, nhưng không có nghĩ đến, các nàng lại cùng Nhã Phi cùng biến mất. Sở Phong trong lòng áy náy nhất, nghĩ nhất bồi thường ba nữ nhân, dĩ nhiên cùng biến mất, đây quả thực là nói, Sở Phong sau này muốn bồi thường các nàng, đều không có cơ hội. Làm sao sẽ biến mất, là thành tiên lộ bên trong gặp nguy hiểm sao? Sở Phong hỏi tới, này sự tình sự quan trọng đại, Sở Phong nhất thiết phải miệt mài theo đuổi. Không có tìm được ba người cũng chỉ có thể định vị thất tung, chúng ta quy định các nàng chỗ tu luyện, ngã không nguy hiểm gì. Nhưng thành tiên lộ chỗ sâu, cũng chính là chúng ta vô pháp thăm dò địa phương, nhưng là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Chúng ta cảm thấy, Nhã Phi ba người cực kỳ có thể là tự tiện chủ trương đi thăm dò chỗ sâu, do đó tao ngộ rồi rủi ro. Thu Thủy Phất Yên nói, Nhã Phi chẳng qua là linh hồn thể thế nào cũng để cho nàng đi tu luyện. Sở Phong không hiểu hỏi, góc chuyện audio.com. Chúng ta mặc dù không cách nào giúp đỡ Nhã Phi khôi phục nhục thân, có thể đi qua một phen nỗ lực sau. Nhưng cũng có thể để cho nàng lấy linh hồn thể phương thức như chúng ta bình thường sinh hoạt đồng thời. Kia thành tiên lộ bên trong có đặc thù lực lượng, có tư nhuận tác dụng của nàng. Thu Thủy Phất Yên giải thích, nguyên lai là như vậy. Kia Phất Yên tỷ tỷ kia thành tiên lộ ở nơi nào, hiện tại có thể mở ra. Sở Phong hỏi, có thể ngược lại có thể, chẳng qua là Sở Phong, có thể tìm tòi địa phương, chúng ta đều tìm tòi qua, không thể tìm tòi địa phương, thực sự quá mức nguy hiểm, đồng thời đã qua đầy đủ nửa năm, các nàng sợ là. Thu Thủy Phất Yên hiểu Sở Phong ý tứ, nhưng nàng nhưng cũng không muốn cho Sở Phong đi vào, nàng từng nhiều lần đã tiến vào thành tiên lộ thật sâu biết thành tiên lộ chỗ sâu hung hiểm. Phất Yên tỷ tỷ, mời giúp ta chuyện này, các nàng ba cái với ta mà nói, quá là quan trọng, ta không thể tại các nàng ba cái gặp chuyện không may sau, khoanh tay đứng nhìn. Sở Phong dùng khẩn cầu ánh mắt đối với Sở Phong nói, cách chương.